Nương tử xin dừng tay, chương 153, ngừng khí thành dịch tiến thêm một bước, góc truyện audio.com. Mặc dù Dư Hy không biết Tống Toàn, nhưng lại nhận ra được Kỷ Lâm Oanh, nghe vậy cau mày nói ngươi nói Hứa sư đệ. Hẳn có lẽ chính là tên nam đệ tử mà Trầm Thiên Mục mới thu kia, gọi là Hứa Dương phải không, chính là hắn, một bên. Đông Phương Hàm vội vàng gật đầu nói, hôm đó chúng ta bị hơn trăm con yêu thú truy kích, là Hứa sư đệ đã liều chết dẫn bầy yêu thú rời đi. Chúng ta lúc này mới sống sót được, xà thân cứu người, tên này có thể xưng đại nghĩa, Lữ trưởng lão gật đầu hỏi. Trên người tên Hứa Dương này có từng mang theo phù thiên nhai tầm tích không, Kỷ Lâm Oanh buồn vô cớ lắc đầu. Nàng trước đó đã đem phù tầm tích phân cho đệ tử có tu vi hơi thấp, vốn cho rằng lấy tu vi Hứa Dương, phần lớn sẽ là hắn phải đi tìm người khác. Mà không phải xuất hiện tình huống là người khác sẽ đi tìm lại hắn, nguyên trưởng lão thở dài, nói nếu như không có phù tầm tích. Cũng chỉ có thể tìm kiếm bốn phía xung quanh thôi, Dư Hy suy nghĩ một chút, chỉ hướng Kỷ Lâm Oanh cùng Đông Phương Hàm. Hai tên thất mạch cảnh các ngươi cùng đi theo ta, nhưng khi dừng lại trên đường, các ngươi sẽ tìm kiếm Hứa Dương ở khu vực xung quanh. Như vậy thì cơ hội tìm thấy được hắn càng lớn hơn một chút, Tống Toàn lập tức tiến lên mấy bước, cao giọng nói Dư sư tổ cho ta đi theo cùng với. Dư Hy nhìn nàng một cái, hỏi ngươi là tu vi thế nào, luyện khí tam trọng, Dư Hy lắc đầu ta biết ngươi rất có lòng, nhưng yêu thú ở nơi này rất nhiều. Ngươi còn khó đảm bảo tự thân chu toàn, sao mà tìm người được chứ ta, Dư Hy không đợi Tống Toàn đáp lời, liền khua tay đối với các đệ tử khác. Các ngươi đều đi ra ngoài chờ, chớ làm cho chúng ta phân tâm, Tống Toàn trì trệ, trên trán nổi lên gân xanh, cắn môi không nói được lời nào. Một lúc lâu sau mới mạnh mẽ gật đầu, giọng khàn khàn nói đệ tử tuân mệnh, thượng du hắc thủy hà. Một đạo bóng đen mỏng manh không thể tra ra hiện lên, bốn phía xung quanh lập tức mơ hồ vang lên tiếng chuông cổ cực kỳ hùng vĩ xa xăm. Giống như thiên âm lâm thế, cách đó không xa, một tảng đá khổng lồ cao đến hai người, dày một trượng rưỡi, trong phút chốc vỡ tan tành, sau đó. Đạo hắc ảnh kia bắt đầu xoay tròn tốc độ cao. Phù văn trên bề mặt ngoài khuấy động những viên đá đang bay thành bụi phấn và phân tán chúng ra xung quanh rơi xuống. Hứa Dương lập tức lật bàn tay một cái, bóng đen kia liền hiện ra trong tay hắn, chính là Thiên Tiêu Châm, hắn đem linh bảo thu lại vào trong đan điền. Nhìn đống bột phấn nham thạch trên mặt đất, trong mắt tràn ngập kinh hỉ, uy lực thực kinh người. Đoán chừng nó tương xứng với một quyền khi Kỷ sư tỷ vận dụng Thuật Thiên Long cương khí đánh ra. Hơn nữa mức độ phá hoại lại càng thêm triệt để hơn, chỉ là xạ trình có chút, hắn khẽ lắc đầu, sau khi đo khoảng cách giữa mình cùng nham thạch kia. Không khỏi thở dài, chỉ mới có hơn 4 trượng, đây là vận dụng toàn thân linh lực. Nếu như thi triển các loại mị thuật hoặc là thuật ngự phong thì lại tiêu hao hơn một chút, đại khái là có thể bắn ra khoảng 3 trượng. Sau nhiều lần hắn thử nghiệm lặp đi lặp lại, khi Thiên Tiêu Châm này kích địch hẳn là sử dụng linh nguyên thiên địa tự thân dẫn động. Nhưng để bắn bay tới được mục tiêu thì linh lực cần thiết lại phải do người sử dụng cung cấp loại linh bảo uy lực kinh người này. Cho dù chỉ là ném ra, cũng sẽ hao hết linh lực toàn thân của hắn, quả nhiên chỉ có thể chọn một trong hai mà không cách nào đều chiếm được a. Hứa Dương lắc đầu, mặc dù là có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền bày xong tâm tính ta mới luyện khí tam trọng mà thôi. Mà đã có lực công kích mạnh như vậy thì cũng đủ thỏa mãn được rồi, sau đó hắn liền ra hiệu Hải Yến canh gác còn mình thì ngồi xuống bờ sông. Bắt đầu vận chuyển công pháp khôi phục linh lực, 2-3 canh giờ sau, hắn thử một chút linh lực trong cơ thể, xác định đã cực kỳ dư giả. Lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía một mảnh bụi cây nhỏ ở phía nam, nhếch miệng cười một tiếng. Lần trước là do ta không quá quen thuộc với Thiên Tiêu Châm, nhưng lần này thì khác rồi, không bao lâu, trong bụi cây có cành lá lớn, bùn đất bay lên kia. Một thiếu niên cùng với một con khỉ phủ đầy vảy xám đang kịch chiến, thiếu niên kia cùng với tiếng nhạc bộ pháp linh hoạt đa dạng. Trông như có vẻ thản nhiên vẫy tay nhưng lại tránh khỏi tuyệt đại bộ phận công kích của con khỉ. Dù cho thiếu niên có mấy lần bởi vì con khỉ động tác cực nhanh mà né tránh không kịp, khi mắt thấy sắp bị đánh trúng, lại là vung tay lên. Nương theo tư thái cực kỳ mị hoặc tràn ra linh lực ba động, con khỉ kia sẽ lập tức choáng ngay tại chỗ, bỏ lỡ mất cơ hội tốt. Nhưng con khỉ này cũng có chỗ dựa vững chắc, không thèm quan tâm cứ một mực tấn công mạnh lần trước khi nó giao thủ cùng với thiếu niên. Người sau phí hết nửa ngày mới vẽ phác thảo ra được một linh trận. Nhưng linh tiễn màu trắng bắn ra từ đó chỉ lưu lại một đạo vết xước nhẹ ở trên lân giáp của nó mà thôi, căn bản không có gì đáng sợ cả. Tuy nhiên, lần này thì hơi khác, bất ngờ xuất hiện một cái đục màu đen trên tay người thanh niên, sau đó hai mắt mê ly, đưa tay vung về phía nó. Con khỉ lập tức lâm vào trong trạng thái thất thần, trên mặt hiện ra vẻ mặt bỉ ổi. Có điều nó không ở lại được bao lâu trong giấc mộng kiều diễm đó, một cơn đau đớn mãnh liệt làm cho nó bừng tỉnh lại, nó cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy một cái đục đâm vào bên trong cánh tay mình, sau đó bắt đầu xoay tròn tốc độ cao, đem gân cốt ra thì tất cả đều xoắn nát. Trong chớp mắt cánh tay trái của nó liền đã hóa thành bột phấn. Liền đới tới ngực bên trái cũng bị linh lực xoay tròn cắt đứt xuống một mảng thịt lớn, lập tức máu chảy ra ồ ạt. Con khỉ phát ra một tiếng rít chói tai, bên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn về phía thiếu niên, lập tức che vết thương chạy trối chết. Nó như thế nào cũng nghĩ không thông, lân giáp mà mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, tại sao lại dễ dàng bị kích phá như thế? Người thiếu niên kia chính là Hứa Dương, hắn liếc mắt nhìn bóng lưng con khỉ đang chạy xa, triệu hồi thiên tiêu châm, trong tay ước lượng một chút. Nhếch miệng lên mỉm cười, ngũ giai yêu thú thì ghê gớm lắm sao, có thứ này, anh đây sẽ thu thập ngươi. Mặc dù trước đó hắn đã nhiều lần chạy thoát khỏi móng vuốt của lục thất giai yêu thú. Nhưng đây chẳng qua là ỷ vào mỹ thuật cùng phù tiên vụ mới có thể miễn cưỡng bảo mệnh được mà thôi. Cách biệt một trời một vực so với việc chính diện đánh bại yêu thú lần này, vừa rồi nếu không phải do hắn bắn lệch đi một chút, thì con thanh lân thư kia khẳng định sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Hứa Dương đem thiên tiêu châm thu lại nhập vào trong đan điền. Đi vài bước đến dưới một cây cổ thụ phải 7-8 người ôm mới hết, hai tay ôm lấy thân cây từ từ leo lên. Sau đó từ bên trong hốc cây ở bên trên một nhánh cây móc ra một bó phạm hà thảo, may mà không có bị hư hại gì, hắn nhẹ nhàng thở ra. Đem linh dược cẩn thận cất đi một lần nữa. Đây là đêm hôm trước khi con thanh lân thư thừa dịp Hải Yến đang ngủ gà ngủ gật trộm đi mất từ chỗ của hắn, cũng may con quả kịp thời phát hiện ra. Một đường truy tung đến tận đây, mới khiến cho hắn có cơ hội đuổi theo cướp trở lại. Có điều hôm qua khi hắn tới tìm cái con yêu thú này để đòi lại tang vật nhưng do không đủ quen thuộc với thiên tiêu châm mà bị thua trận. Hôm nay mới được tính là tìm lại sân chơi của mình, Hứa Dương đang định nhảy xuống từ trên cây, lại chợt thấy linh lực trong cơ thể cuồn cuộn lên. Không khỏi âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ là do vừa rồi đem tinh hoa linh nguyên hút quá nhiều rồi sao, hắn lập tức ngồi xuống ở trên nhánh cây. Bắt đầu vận chuyển công pháp thiên vận triền tâm công, linh lực trong cơ thể lại là bành trướng lên, tuôn loạn ra bốn phía xung quanh. Đơn giản có cảm giác như sắp bạo ra ngoài thân thể, hắn không dám khinh thường, ngưng thần khống chế công pháp. Sau khi vận chuyển được một vòng nội công, lại kinh ngạc phát hiện ra theo một tia linh lực chảy vào đan điền. Rồi chậm rãi ngưng kết thành một giọt nước nhỏ. Hắn không khỏi trong lòng nhảy một cái, đây chẳng lẽ là ngưng khí thành dịch? Vậy coi như là mình đã bước vào luyện khí tứ trọng rồi sao, cách chương.